rồi quay lại, vẻ mặt cười cười nãy giờ đều đã biến mất. Chiến ca vốn phải dựa vào sự lĩnh ngộ của mỗi người, cũng là dựa vào tín ngưỡng đối với thần thu. Có lẽ tên me dẹp kia có chút thiên phú ở phương diện này, nhưng còn mớ thủ hạ của hắn nghe nói mới chỉ luyện được một tháng, lũ rác rưởi đó thì có cái gì để mà thể hiện chứ? Một già một trẻ đều đang âm thầm tính toán về đối phương, nhưng cuối cùng hưu chết về tay ai thì còn phải qua ngày mai mới biết được. Tế Ti A Thơ, ngươi thật sự đồng ý tỉ thí chiến ca với đại chủ tế Angel? Ma U nhìn Châu Lượng, muốn nói gì lại thôi. Thì sao? Châu Lượng đang ngồi nhìn một đống bản vẽ thiết kế trên bàn, cẩn thận cảm nhận, bỗng thấy vẻ mặt băn khoăn của Ma U. Chưa đến mức như thế chứ. Cũng chỉ là đồng ý tỉ thí chiến ca với Angel thôi mà. Với những tế ti thủ hạ do một tay mình huấn luyện ra, có thể nói bạn học Châu rất là tự tin. Lần thực luyện săn yêu thú ở thế giới ngầm vừa rồi thành công cũng đã là sự chứng minh rồi. Ma U cắn răng, rồi cũng mở miệng nói, Tế Ti A Thơ, chắc tại ngươi không biết rõ, đại chủ tế Angel cũng dùng chiến ca rất tốt đấy. Hệ thống thần quyền suy sụp như ngày hôm nay không chỉ là do quyền lực chính trị bị giảm sút, còn là do thuật điêu khắc của thần miếu cùng với kỹ thuật chiến ca bị suy thoái, tất cả cộng lại mới thành điểm quyết định. Nhưng dù cho thần miếu đã không còn được oai phong như xưa, vẫn là hồ chết mà uy vẫn còn đó. Ở một vài nơi vẫn còn có những người duy trì được truyền thống, thậm chí còn có những sáng tạo mới mà trở thành những người mạnh mẽ nhất. Đại chủ tế Angel chính là một người như vậy. Sức mạnh của thành kỵ sĩ tại tỉnh thần diệu trước nay vẫn luôn nằm trong top 5. Cũng là do Angel đã tìm lại cổ ngữ và khôi phục lại được chiến ca truyền thừa, có thể nói là chiếm một vai trò rất trọng yếu. Luận về chiến ca, trong các tế ti thần miếu ở tỉnh thần diệu thì Angel được xưng là mạnh nhất, không phải là ai khác. Thực tế thì hệ thống thần miếu cũng công nhận việc này, cho nên Angel mới có cơ hội được thăng cấp làm hồng y đại chủ tế. Nếu không phải vì A Thơ ngang trời xuất thế giúp sức cho ta Merz, thì bây giờ vị trí hồng y đại chủ tế là của ai vẫn còn chưa biết được. Angel tuyệt đối là kẻ có năng lực. Đoàn tế ti do một tay hắn tổ chức cũng đã trải qua 12 năm. 7 năm trước trong đại hội giao lưu tế ti chiến ca toàn quốc, đội ngũ này từng đoạt được vị trí thứ 3. Sức mạnh như thế phóng tầm mắt nhìn khắp cả tỉnh thần diệu này tuyệt đối là vô địch. Không có một đội ngũ chiến ca nào có thể qua mặt được. Coi như là A Thơ cũng tự thành lập đoàn tế ti chiến ca đi, nhưng dù sao thì thời gian cũng quá ngắn. Những người lão làng ở thần miếu Dơ U Sở Êm A đều biết Angel và những tế ti chiến ca thủ hạ của hắn lợi hại như thế nào, nên thực sự là trong lòng toát mồ hôi thay cho A Thơ. Bản thân Hồng Y đại chủ tế O Vơ An cũng là một nhân vật cứng cựa, nếu không đại chủ tế Angel đã chẳng kiêng nể gì mà ra mặt từ sớm rồi. Ma U lo lắng nói, lần tranh đấu này không chỉ là cơ hội cho ta Merz mà còn là cơ hội cuối cùng của Angel nữa. Cướp đoạt tiền tài của người khác cũng giống như giết chết phụ mẫu họ, nhưng cướp đoạt quyền lực của người khác so với giết phụ mẫu họ còn kinh khủng hơn. Lần này hẳn là Angel đã chuẩn bị cẩn thận rồi mới đến, cho nên sẽ cực kỳ khó đối phó. Ta biết rồi. Châu Lượng gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào thiết kế mới. Hắn đang cố gắng thể hiện ra những ý tưởng trong đầu của mình. Tế Ti A Thơ, sao ngươi không lo chút nào vậy? Ma U cười khổ. Có điều rất nhanh sau đó hắn đã bị thứ mà A Thơ vừa vẽ ra hấp dẫn. Đây là... Tất nhiên là Angel cũng không thành thật ngồi chờ cho đến hôm sau, nên ngay tối hôm đó hắn đã hành động. Chỉ trong một đêm toàn bộ thành Dơ U Sở Êm A đều đã biết chuyện này. Đại chủ tế đến từ thành kỵ sĩ sẽ thi đấu chiến ca với tế ti A Thơ và thủ hạ vào ngày mai. Thời buổi này cái gì cũng không nhanh, nhưng chính những tin tức giật gân như vậy lại được truyền đi nhanh nhất. Xưa nay vẫn thế mà. Các lời đồn thổi trong nhất thời tung bay khắp trời. Nào là đoàn tế ti chiến ca của Angel đã thành lập được 12 năm, rồi còn đạt được các loại vinh dự, các bảng xếp hạng. Nói chung dù là tin tức nhỏ nhất nào thì người ta cũng khai quật ra được. Trong quán rượu, một đám người đang túm tụng lại thảo luận với nhau, từ đề tài tế ti A Thơ xung đột với Nam Tước Lan, rồi lại trực tiếp chuyển sang đề tài tế ti A Thơ quyết đấu với đại chủ tế Ên Trần. Nghe nói chưa? Ngày mai đại chủ tế Ên Trần mang chiến ca đoàn từ nơi khác đến so đấu với chiến ca đoàn của tế ti A Thơ đấy. Cắt, tin này bố biết từ tối qua rồi. Mày nói bên nào sẽ thắng, còn phải nói, tất nhiên là... Tao không biết. Đoàn tế ti chiến ca của tế ti A Thơ tao đã thấy rồi, nhìn ai cũng như chiến sĩ vậy. Sáng nào cũng tập chạy trong thành rèn luyện thể lực nữa. Nhưng ở tỉnh thần diệu này chiến ca đoàn của đại chủ tế Ên Trần mới là số 1. Nghe nói còn trong top 3 đế quốc nữa. Hai đoàn chiến ca mới cố quyết đấu với nhau sao? Không, phải nói là hai vị tế ti một già một trẻ quyết đấu với nhau chứ. Bên nào thắng đây? Đại chủ tế Ên Trần quá không an phận rồi. Hắn thua Hồng Y đại chủ tế Tamers của chúng ta không phục nên lại chạy đến để gây chuyện sao? Dù gì thì đoàn tế ti chiến ca của thành ta mới thành lập chưa được bao lâu. Phắc, một tiếng chửi bằng cổ ngữ, đi gì, bắt nạt người quá đáng. Sao tao thấy bọn ở nơi khác hay có ý nghĩ chạy đến giờ u sở êm a này bắt nạt chúng ta như vậy chứ? Đúng đấy, mày nói thế thôi chứ tao thì nghĩ chuyện thực sự là vậy rồi. Dám đến bắt nạt Hồng Y đại chủ tế mới của chúng ta. Không phải là ghen tị với tế ti A Thơ trẻ tuổi đẹp trai của chúng ra sao? Đúng là lũ tiểu nhân hèn hạ mà. Lúc này là lúc nội bộ của chúng ta cần phải đoàn kết lại. Ai mà dám ủng hộ bọn đến từ bên ngoài thì đừng trách gấu mặt xẻo tao trở mặt không khách khí đấy. Đúng, mẹ nó, chúng ta là người dơ u sờ êm a. Dám bắt nạt trên đầu chúng ta à? Một đám người súng lại quậy chơi như vậy. Nhưng chủ đạo lại là do công hội nhà mạo hiểm lén lút gài vào. Nghe báo cáo xong Gia Nu cũng gật đầu. Khắp giờ u sở êm a đang cùng xảy ra những chuyện như thế này. Tất nhiên là rất tốt. Tế ti chiến ca đoàn của Ên Trần quả thật là có chiêu thức. Nhưng công hội nhà mạo hiểm cũng có phương pháp của mình. Nếu là trước kia khẳng định Gia Nu sẽ khuyên hai bên dàn xếp ổn thỏa. Nhưng lần này thì lại khác. Theo hắn thấy, Ên Trần chính là ông thọ chán sống muốn thắt cổ chết mà. Cấp trên đối với những báo cáo của hắn cũng cực kỳ coi trọng. Mật báo hắn phải nhất thiết chú ý tới sự phát triển của A Thơ. Lúc cần thì không tiếc sức hỗ trợ. Một tên có tiền... đồ vô lượng đã được chứng minh. Chính là người mà công hội nhà mạo hiểm cần. Trong đêm nay... vô số tin tức giật gân đã lan truyền khắp thành dơ u sở êm a. Chỉ sợ là có nhiều người hưng phấn quá mà không ngủ được thôi. Nhưng bất kể là thảo luận như thế nào, mọi người ai cũng đều không xem trọng đoàn tế ti chiến ca của tế ti A Thơ hết. Dù sao thì thời gian thành lập của bọn họ cũng quá ngắn, khó làm cho mọi người tin tưởng được. Sáng sớm hôm sau, khi mà những tia sáng của bình minh vừa lọt qua cửa sổ thì A Thơ đã bị Tamers phái người đến đánh thức dậy rồi. Tối qua hắn bận rộn chuẩn bị, cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng gì đấy, đành dùng nước lạnh rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo lại. Sư phụ tìm con. Tamers đang ngồi ở bàn ăn cơm, ý bảo Châu Lượng đến ăn cơm cùng. Châu Lượng bận rộn một đêm cũng thấy đói meo rồi, chẳng thèm khách khí với sư phụ nữa, trực tiếp ngồi xuống chiến đấu luôn. Thế nào, hôm nay nắm chắc chứ? Vâng, bạn học Châu đang vùi đầu đối phó với đĩa thức ăn thơm phức nên đáp bừa một tiếng. Tamers cũng không hỏi nữa, đối với tên đệ tử này hắn vốn rất yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, chiến ca cao nhã, Hồng Y đại chủ tế, A Thơ tế ti, Ên Trần đại chủ tế cùng đám người của hắn người đã chờ ở quảng trường rồi. Tiếng ma u ở ngoài cửa thúc giục. Đi thôi, xem ra lão quái vật Ên Trần này đã không đợi được nữa rồi. Tamers và Châu Lượng hai người cùng nhau đi ra khỏi thần miếu. Theo sát phía sau bọn họ là đoàn tế ti tạo thành chuỗi thật dài. Ên Trần đã đến giờ u sở êm a vậy mà chẳng thèm đến chào hỏi Tamers một chút. Rõ ràng trong lòng hắn không phục. Bởi hắn cho rằng dù Tamers đã thăng cấp lên làm Hồng Y đại chủ tế, quyền uy lớn hơn xưa nhưng không có nghĩa là lớn đến mức làm cho đại chủ tế ở tỉnh khác như hắn phải phục tùng. quảng trường trước thần miếu vốn chính là để tế lễ cùng các loại hoạt động liên quan đến thần thu, vì thế được xây rất lớn, rộng hàng ngàn mét và được lát bằng loại đá trắng như tuyết tạo thành một quảng trường hình vòng tròn. Bên ngoài còn tô điểm thêm 9 cái trụ đá cao sừng sững uy nghi đại biểu cho đế quốc Mông Gia và 8 tỉnh lớn. Trên cột đá có trang trí các họa tiết hình thần thú và thần ngữ cổ. Trong lúc này, sức chứa quảng trường vốn có thể chứa mấy ngàn người đã bị người dân giờ u sở êm a đến xem náo nhiệt vây chật như nêm cối. Hoa, thật là nhiều người, hôm nay thật là một ngày đẹp trời a. Châu Lượng vuốt cằm cảm khái. Hắn trong lòng hiểu rõ Ên Trần đang toan tính gì, chính là ở giờ u sở êm a sân nhà của đối phương đem chính phương diện chiến ca mà A Thơ Am hiểu quật ngã. Quan trọng là đem thế lực của ta mơ cùng người thần miếu dẫm bẹp dưới chân. Sức mạnh, đây mới chính là thứ đại tế ti Ên Trần như hắn theo đuổi cũng như tự tin vào lúc này. Ên Trần lo lắng ta mơ sẽ sử dụng sức mạnh không cho người đến vây xem. Trong lòng hắn muốn chứng minh bản thân mình so với ta mơ mạnh hơn, vì thế người đến vây xem càng nhiều mới có thể truyền bá oai phong của hắn càng nhanh, ảnh hưởng càng lớn càng tốt, chuyện càng náo động càng tốt. Ta mơ liếc A Thơ một cái, trước mặt các tế ti cấp dưới khó mà nói đem Ên Trần giày xéo các loại. Hắn chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Vâng, sư phụ. Châu Lượng vỗ vỗ người. Hai người quá ăn ý đã không cần phải nói gì. Các tế ti thần miếu dơ u sở êm a vừa xuất hiện, đám người vây xem tự động tách ra một lối đi thật dài. Các tế ti không có bất luận kẻ nào lên tiếng, lấy ta mơ dẫn đầu, theo sát là A Thơ, tiếp đến là Ma U, 10 đại tế ti và các tế ti còn lại. Đây là một chi nhánh tổ hợp tế ti rất đoàn kết, đại biểu thế lực của thần miếu dơ u sở êm a hiện nay. Trầm tĩnh tự tin, kết cấu nghiêm chỉnh, ta mơ hồng y đại chủ tế bọn họ bước đi tự nhiên giữa đám người đi đến quảng trường trung tâm. Loại tâm trí bình tĩnh đó làm cho mọi người xung quanh sao động, âm thầm cảm nhận một loại phong thái. Đó chính là ung dung. Ở đây, chính là sân nhà chúng ta. Ên Trần nghĩ ở chỗ này gây sự, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận cúp đuôi chạy về. Không biết là ai dẫn đầu dùng toàn lực liều mạng gào lớn một tiếng, dơ u sở êm a thần miếu vạn tuế. Âm thanh hướng trên không mọi người lan ra. Dường như nhận được sự kích thích của âm thanh này, sau một giây, liên tiếp tiếng gầm giống tương tự mấy ngàn người dân dơ u sở êm a vang lên theo. Ta mơ hồng y đại chủ tế, A Thơ tế ti, tất thắng, tất thắng. Đám người nhiệt huyết sôi trào rồi. Là một người dân giờ u sở êm a, là một tín đồ thần thu. Những năm gần đây chỉ có lúc này hồng y đại chủ tế cùng tế ti át u a điều hành mới có khí thế như thế. Thuật điêu khắc hai tầng, khảm thuật, lá chắn tròn cỡ nhỏ dành cho sát thủ, chiến ca tín ngưỡng thần kỳ. Việc nào không là kinh thiên động địa làm cho người người tỉnh giờ u sở êm a nở mày nở mặt. Càng huống chi cả dơ u sở êm a mọi người đều vì những việc này của thần miếu mà nhận được lợi ích lớn, tự hào lớn. Tỷ như sát thủ hoặc giáp chiến sĩ bây giờ tiến vào thú linh giới, đem lá chắn tròn cỡ nhỏ vung lên, đem đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Có thể vỗ ngực tự hào nói, bố đây là người dơ u sở êm a. Cảm giác đó, chính là khí phách. Những người xung quanh đến đều nhìn tới với ánh mắt ghen tị cùng kinh sợ, đủ để cho máu người dơ u sở êm a đều thiêu đốt rồi. Hiển nhiên là thế, cho dù bây giờ dơ u sở êm a đã đem những kỹ thuật này đều cống hiến cho giáo hoàng, và các kỹ thuật cũng đã truyền bá sang các tỉnh khác, nhưng trước hết hưởng lợi ích nhiều nhất vẫn là người dơ u sở êm a. Những sản phẩm điêu khắc tốt nhất, nguồn gốc ra lò vẫn là do người sáng tạo A Thơ cùng các tế ti của thần miếu dơ u sở êm a tạo ra. Cái gì kêu bằng cảm giác hơn người? Chính là cảm giác kiêu ngạo ưu việt có cái mọi người không có. Đã 2 năm từ khi A Thơ xuất hiện tại thần miếu tới nay, dơ u sở êm a có những biến hóa thay đổi nghiêng trời lệch đất. Điều này ai trong lòng cũng không hề biết rằng nó là một loại cảm tình được tích lũy. Cho đến khoảnh khắc này, Ên Trần đến khiêu chiến thì cảm tình đã bùng phát không thể kìm nén. Làm sao có thể không ủng hộ thần miếu của chính mình? Đây là tín ngưỡng, đây là nơi... tạo nên những kỳ tích là niềm tự hào của mỗi con dân Jerusalem chúng ta. Jerusalem thần miếu, vạn tuế. Tiếng gầm cuồng nhiệt của mấy ngàn người tập hợp làm không khí được đẩy lên tới đỉnh điểm. Đó khí thế chấn động, hầu như không thua gì thời khắc thú đấu trường tại đế đô. Hơn nữa người đến vây xem càng ngày càng nhiều, cho dù là không nhìn thấy phát sinh cái gì, cũng vung tay hoan hô. Đây chính là danh vọng của Tamers cùng Arthur tại Jerusalem. Mọi người ủng hộ bọn họ. Ancient hít thở không thông rồi. Hắn làm lớn chuyện để gây khó dễ cho đối thủ, không phải là tự lấy đá đập chân mình. Tay phải vung lên, quyền trượng chiến ca nắm trong tay giơ lên cao nặng nề nện xuống đất. Phanh, giơ lên, liên tục nện xuống. Phanh, thình thịch phanh. Trong thời gian Ancient liên tục đánh ra tiết tấu, đoàn tế ti của hắn cũng yên lặng đi tới phía sau lưng. Toàn bộ tế ti đều mặc một loại trang phục màu đen toát lên vẻ thanh nhã cùng cao quý. Mỗi một người trong đoàn đều cao bằng nhau, trang phục giống nhau, thậm chí nét mặt động tác khi bước chân đều giống nhau y hệt tạo nên một thể thống nhất nhịp nhàng. Nhìn vào đội hình đang đứng tế ti chiến ca của Ancient tạo cho người ta một cảm giác cao quý cùng nghiêm chỉnh, đoàn tế ti chiến ca nên giống như vậy. Trái lại 5-8 người đoàn tế ti chiến ca của Arthur, cao thấp lộn xộn, tướng mạo non nớt, càng không có gì uy nghiêm khí thế đáng nói, thậm chí còn mang vẻ mặt cười đùa. Ancient đại chủ tế, ở xa tới thăm là khách, ngài trước, mời. Châu thần côn bây giờ càng ngày càng có phong độ rồi, đương nhiên làm cho hắn có phong độ là lúc đó hắn tuyệt đối nắm chắc. 60 người giạt ra tạo thành một đội hình chiến ca, đây mới là đòn sát thủ của Ancient. Tay cầm quyền trượng cấp bạc trắng vung lên, tế ti chiến ca khí thế đột nhiên bùng phát. A thần thú vinh quang, chúng ta ca tụng, chúng ta tín ngưỡng, chúng ta hiến dâng, chúng ta thành kính. Lúc thời khắc mê mang, ngài chỉ dẫn cừu non lạc đường, ngài là chỉ dẫn yêu thương, vinh quang, trói lọi, thuộc về ngài. Tín ngưỡng là chúng ta đối với ngài ca tụng, là tùy tùng một lòng của ngài. Bản chiến ca tín ngưỡng hệ cổ xưa của thần miếu thần thú dần dần vang lên, giống như là hồ nước đang yên tĩnh dần khởi sóng, tiếng ca rung động từng vòng lan rộng. Trong tiếng ca này có một loại sức mạnh, giống như là một bàn tay vô hình bao trùm quảng trường, vốn làm đám người cuồng nhiệt đang gào thét dần dần yên tĩnh lại. Mỗi một người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, từ tiếng ca trong bọn họ nghe được một loại triệu hoán, chuẩn bị chiến đấu hoán, làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Chiến ca quả thật tràn ngập một loại hơi thở trang nghiêm, bản chất sử dụng cũng tương đối đúng chỗ, nhưng ánh mắt Châu Lượng lại toát ra một tia xót xa. Đối với đối thủ xót xa, nhớ năm đó chiến ca của Benedict V.E.E. uy vũ và hùng tráng nhường nào. Cái gì là chiến ca? Đó là ca khúc chiến đấu, chứ không phải loại ca khúc vỗ mông ngựa này. Loại chiến ca này không phải để mọi người đi chiến đấu, mà là đơn thuần vì địa vị thần miếu. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, thú tộc đã mê đắm với loại chiến ca này rồi. Ancient ngẩng đầu ưỡn ngực, hưởng thụ sự trầm tĩnh. Đây chính là tế ti chiến ca lợi hại nhất tỉnh thần diệu. Cái gì chó má tân phái chiến ca, loại âm thanh dã man đó, như thế nào có thể cùng so với chiến ca tín ngưỡng trăm ngàn rèn luyện của hắn. Châu Lượng đi đến phía mình đội ngũ, 5-8 vị tế ti kiến tập sớm đã đứng nghiêm chỉnh tại quảng trường, mảy may không chịu đối thủ ảnh hưởng. Bọn họ cũng là trải qua sinh tử sống chết rồi, là chiến sĩ từng trải rồi, đối với những cấp bậc này của đối thủ, quả thật không có cảm giác nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, bùng cháy đoàn, ầm, rầm rầm, gầm. Ngay tại lúc này, đoàn tế ti chiến ca của Ancient hợp xướng càng ngày càng vang dội. Nếu như lúc trước chỉ là nhẹ nhàng như gợn sóng, thì bây giờ như một cơn đại hồng thủy. Ở bên trong có một loại kiêu ngạo, tế ti vĩ đại nói với thần thú vĩ đại, nói với các con dân phải trung thành, thành kính. Tiếng gầm truyền nhanh đi, một luồng sức mạnh ngưng thực bay ra ngoài, mà đối với mọi tế ti đều giống nhau, tín ngưỡng chiến ca là cao quý. Nhóm tế ti chiến ca lộ ra vẻ mặt nghiêm trang, mỗi người cảm giác như mình trở thành thần thú vậy. Các người thú ở xung quanh đều thành kính, nhanh chóng quỳ xuống. Bọn họ là cao nhất. Ên trần về phương diện này quả thật đã đạt đến cực hạn. Dưới bài chiến ca mọi người bị một cổ uy nghiêm vô hình trấn trụ. Châu Lượng đi tới trước mặt đám tế ti chiến ca của mình, bỗng nhiên quát, các ngươi là cái gì? Chiến sĩ, thế các ngươi hát cái gì? Chiến ca, cái gì mới là chiến ca? Châu Lượng áp dụng thủ đoạn, đã làm cho một người rất bình thường hét to. 58 tên tế ti kiến tập khí huyết dâng trào, giống to, bùng cháy, bùng cháy, bùng cháy. Châu Lượng hài lòng gật đầu, bừng cháy. Trên mặt đất bằng phẳng nổ một tiếng, một âm ba rất nhỏ, đủ để không trung sợ hãi. Do hắn ngẩng đầu lên, 58 người tế ti đồng loạt cúi đầu gào thét. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự. Ta nghĩ đã vượt qua sống tầm thường này, ta khẩn cầu thần thú vinh quang, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. 58 người, mỗi người một dáng vẻ một tâm trạng khác nhau, có lẽ tâm hồn bọn họ còn chưa có được sự cao quý hay thanh nhã như tinh thần của bài chiến ca, nhưng giọng hát của bọn họ đều xuất phát từ sâu tận linh hồn. Đối với tế ti chiến ca như họ thì giọng hát chính là sức mạnh. Hát chính là chiến đấu. Trong giờ khắc này, trong nội tâm mỗi người thầm nổi giận, dường như không cam lòng về vận mệnh của mình vậy. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Đoàn tế ti chiến ca tiến về phía trước. Hùng hồn cùng giả tính, tràn ngập niềm tin cùng cuồng nhiệt trong chiến ca. Cùng với tiết tấu đi lên, tất cả tế ti chiến ca đều hướng về trước mà tiến bước. Ầm, rầm rầm, những bước chân chỉnh tề, phảng phất như nhịp trống. Lại phảng phất như âm thanh của chiến ca vô địch. Một đòn này hung hăng đập vào trái tim của đoàn tế ti chiến ca Ancient. Bá đạo, cuồng nhiệt, nhất trí tiến lên phía trước. Đây chính là đoàn tế ti chiến ca của riêng Châu Lượng. Bài chiến ca quen thuộc vang lên. Đáy lòng thú tộc ở đây mãnh liệt sôi trào không thể nào khống chế. Đây là dục vọng muốn được chiến đấu. Bọn họ cảm thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt từ trong thân thể thoát ra ngoài. Hiển nhiên là Ancient cũng phát hiện ra điểm này, tay giơ lên quyền trượng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn muốn thay đổi lại cục diện, ngăn chặn lại sự cuồng bạo này. Tín ngưỡng, a, tín ngưỡng, a a a a, đám tế ti của Ancient ngửa cổ lên gào to, tiếng gào tạo thành một làn sóng kéo dài không dứt, tới một mức độ mới, một lần nữa âm thanh lại tăng cao. Từng làn sóng âm thanh bên trong đó ẩn chứa hiệu lực kỳ diệu. Có lẽ đoàn chiến ca của Ancient không có sức ảnh hưởng lớn giống của Arthur, không có sức mạnh cuồng bạo như vậy, nhưng bọn họ lại có kỹ xảo của vài chục năm rèn luyện lắng đọng nên đã chạm đến bản chất của nó. Tại thời khắc này, tất cả đều bày ra. Đoàn tế ti của Châu Lượng cũng nhận ra bên phe kia có kỹ xảo mới lạ, nhưng các tế ti chiến ca không hề có một điểm sợ hãi. Đối với họ chỉ cần còn người đứng trước mặt, bọn họ liền có sức mạnh vô hạn. Tất cả khó khăn đều bị ý chí kiên định làm sụp đổ, bọn họ phải chiến thắng. Ta hiến dâng hết tính mạng của mình như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh có sức mạnh chiến thắng mọi gian tà. Ta tin vào sức mạnh của chính mình giống như đứng trên đỉnh cầu vồng, như vượt qua dải ngân hà lấp lánh có sức mạnh vượt qua mọi thứ tầm thường trong nội tâm của mỗi người. Bọn họ tin tưởng thần thù, tin vào chính mình. Bọn họ có thể chiến thắng hết thảy kẻ thù. Bọn họ là thú tộc dũng cảm. Châu Lượng nhắm mắt hưởng thụ chiến ca do mình sáng tạo. Chỉ có hiện thực với tồn tại mãi mãi. Hắn biết được thú tộc cần cái gì. Cao quý. Người nào cao quý hơn người nào. Mọi người đều im lặng phụ họa. Không phải vì nơi này là dơ u sờ êm a. Mà bởi vì bài hát này đã nói ra nội tâm của bọn họ. Một làn sóng âm bùng nổ. Chiến ca tín ngưỡng của Arthur đã vang vọng toàn thành, mọi người đều điên cuồng hò hét. Ancient trên mặt đỏ ửng như quả ớt, thân là chiến ca tế ti cấp bạc trắng, cũng là thủ tịch chiến ca Z.U.S.M.A. Hắn quả thật không cách nào tiếp nhận cái tràng diện này. Bọn nhóc con này không biết tuổi có băng số lẻ của mình không, nhưng chiến ca lại trời sinh đã áp đảo bọn họ. Nhìn thấy bọn hắn bất bình, dáng vẻ dương nanh múa vuốt. giống như mấy bọn lưu manh, một đám thô lỗ, đúng là sỉ nhục mà. Châu Lượng căn bản không thèm ra tay, đây là võ đài của đám nhóc, đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc ở thế giới ngầm, đây chính là vinh quang thuộc về họ. Mà bọn du mượn hoàn toàn quên mất đối thủ, bọn họ chỉ cần hát theo sức mạnh của trái tim mình, bất cứ cái gì cũng đều có thể đánh bại. Giống như lời nói của Châu Lượng, bọn họ quả thật đã bùng cháy. Đến lúc này, Châu Lượng rốt cục đã là trái tim của cả quân đoàn bùng cháy. Bất quá, đúng lúc này, một âm thanh cao vút vang lên, Ên Trần Đại Chủ Tế quả thật đã tức giận rồi. Vốn bị đoàn tế ti chiến ca của Châu Lượng làm cho nhanh nhóng suy sụp, giống như kiểu mới phát hiện đại lục mới vậy, hắn còn có chỗ dựa cuối cùng. Vô chiến ca, Ên Trần Đại Chủ Tế, nhận thua, nói đùa, hắn là Ên Trần, coi như hắn không phải Hồng Y Đại Chủ Tế, nhưng hắn là tế ti chiến ca ưu tú nhất tỉnh Thần Diệu. Độc chiêu vô địch của Ên Trần Đại Chủ Tế cao âm trùng điệp 3 lần. Quyền trưởng phóng thích, đó quả thật là một loại khí phách, mà đồng dạng đoàn tế ti chiến sau Ên Trần cũng tìm lại được phương hướng cùng lòng tin của mình. Chiến ca là một động lực lớn, Châu Lượng bỗng nhiên hiểu ra, cũng giống bọn Ên Trần đem chính mình hòa nhập vào chiến ca, chỉ là bọn họ dung nhập là vì chính mình chứ không phải là vì thú tộc. Nhưng khi con người có niềm tin, đều đạt được sức mạnh to lớn. Nói là cách hát tam điệp, quả thật chỉ riêng Ên Trần mới có, một làn sóng âm, theo sau lại một sóng âm, đáng sợ nhất là 3 làn sóng chồng lên nhau làm cho âm thanh tăng cao, hình thành một loại âm thanh bá đạo làm điếc tai người nghe. Loại thủ pháp này quả thật rất đặc biệt, giống như những làn sóng trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, kỹ xảo tương đối khí phách. Tế ti chiến ca cấp bạc trắng một khi tức giận, quả thật rất là khí thế cuồn cuộn. Cái này cũng giống như khi chiến đấu, một chiến sĩ bạc trắng đối mặt với một chiến sĩ bạc trắng, coi như còn có niềm tin cùng dũng khí, cũng không thi triển ra được. Cái này là kiểu gì? Đây chính là bắt nạt trẻ con nha. Chính là ý nghĩa hơn ngươi, chính là giọng lớn hơn ngươi, ngươi làm gì được ta? Ên Trần Đại Chủ Tế ra đòn sát thủ, cục diện liền xoay chuyển, mà đám người du mừng, can ao khuôn mặt đỏ bừng, gào thét khản cả giọng ra. Bọn họ chưa từng đối mặt với công kích như vậy. Chiến ca của đối phương chính là cố tình phá vỡ tiết tấu, lật đổ niềm tin của bọn họ. Hết sức rồi sao? Thật sự đã dùng toàn lực. Ánh mắt của Châu Lượng quét qua mặt từng người, không nói cái gì, nếu hắn ra tay, tuyệt đối 100% là thắng. Nhưng đây là chiến thắng thuộc về hắn, không phải thuộc về bọn họ. Quả thật không nghĩ ra Ên Trần đạt đến trình độ này, nhưng cái gì gọi là tín nhiệm? Tín nhiệm đã không còn là ưu thế nữa rồi. Tại lúc này, chính là giờ khắc này, Châu Lượng sẵn lòng cho các anh em. Cái gọi là tín nhiệm, đó là một ánh mắt khuyến khích, tin tưởng, các ngươi nhất định có thể làm được. Dù mình, thân là một tộc bê, luôn luôn bị mọi người coi là đầu óc ngốc nghếch, các chiến sĩ lúc nào cũng đều xem thường hắn, nhưng khi hắn trở thành tế ti chiến ca, cái gì gọi là tế ti chiến ca? Hắn là hướng về một tháng một đồng bạc kia, hắn là bê, hắn cần nuôi người nhà của mình, nhưng tại cơn mưa đó, tại cuộc thực luyện đó, hắn tìm được chính mình, hắn cảm thấy cuộc sống này bỗng dưng có giá trị. Hắn từ bên trong chiến ca cảm nhận được tôn nghiêm. Can ao là cái gì? Một tộc phác, yếu ớt. Hắn nhận được là chắn tròn, nhưng vẫn bị mọi người đánh cho đẹp mặt. Bởi vì hắn không phải là chiến sĩ, mà hắn là một phế vật. Hắn không phải là một đồ phế vật. Lúc hắn chuẩn bị đi tìm cái chết, thật sự là hắn không phải không cố gắng. Hắn đã rất cố gắng rồi, nhưng thiên phú chiến đấu của hắn quả thật là đồ bỏ. Hắn làm sao có thể đánh lại người khác chứ? Cùng là lá chắn tròn cỡ nhỏ, đến tay hắn lại không có tác dụng gì. Quả thật là đang làm nhục kiệt tác của A Thơ Tế Ti mà. Nhưng là thần thú không có vứt bỏ hắn, một phế vật như hắn lại được A Thơ đem vào làm một tế ti chiến ca. Thần thú trên cao, đó là nơi vinh quang nhất Sơ U Sở Êm A, mà hắn lại là một tiểu đội trưởng. Từ khi trở thành tế ti chiến ca, trong khoảng khắc đó, hắn đã đem tính mạng của mình đặt vào chiến ca. ca nào chỉ cho chính mình một cơ hội, hoặc là sống để trở thành tế ti chiến ca hoặc là chết. Không có thiên phú, hắn chỉ có thể chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ để bù đắp. A Thơ nói, cần cù bù thông minh, chỉ cần vứt bỏ tất cả mà đi vào. Hắn vẫn dựa theo đó mà làm. Ánh mắt của A Thơ tế ti rơi vào trên người hắn. Hắn hiểu trong ánh mắt đó nói gì. A Thơ nói, ngươi có thể, bây giờ là thời điểm ngươi đứng ra rồi. Hét lên đi, đem linh hồn đang bừng cháy của mình hét lên đi. Can ao bùng nổ rồi, du mượn bùng nổ rồi, cuồng hóa tế ti. Bà nội be, tế ti cũng có thể cuồng hóa. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự. Ta nghĩ vượt qua xa cuộc sống tầm thường, ta khẩn cầu thần thú vinh quang, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh. Ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Trong thân thể nhỏ bé gầy yếu của Can Ao tuôn ra một luồng sức mạnh không hình dung được. Chiến ca trở nên càng mạnh, càng hùng hậu. Kỹ xảo, ý nghĩa, chiến ca hát chính là linh hồn. Ngươi tin không? Ngươi có thể làm được. Đó không chỉ âm thanh của bản thân, mà còn là một loại cảm tình mãnh liệt, một loại nhiệt tình mênh mông. Đúng vậy, ta yêu cái nghề nghiệp này. Ta chính là tế ti chiến ca. Ta lựa chọn đi theo con đường này, không quan tâm đến mọi người coi thường. Ta là tế ti chiến ca. Âm thanh của Can Ao, du mượn như là tín hiệu nào đó, cùng hắn sánh vai. Các đồng bạn cùng sánh vai đều có cảm ứng. Đội trưởng là cái gì? Là tấm gương, là tượng trưng. Can Ao nỗ lực, đều hiện trong mắt mọi người. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng cố gắng hơn. Du mượn quật cường, bất cứ khó khăn đừng nghĩ rằng có thể ngăn trở hắn. Hắn chính là một tộc be chân chính. Tất cả đều giống nhau, đều khát vọng thành công. Hôm nay, mấy ngàn người dơ u sờ êm a tận mắt chứng kiến, tại cái sân khấu này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, như bẻ cành khô, chiến ca vô địch, chiến ca tín ngưỡng, chiến ca bão táp. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự. Ta nghĩ vượt qua xa cuộc sống tầm thường, ta khẩn cầu thần thú vinh quang, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh. Ta có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Gầm, sức mạnh, có thể cảm thụ được sức mạnh tàng trữ trong tiếng ca. Có sức mạnh như một thanh thiết chùy to lớn được nung đỏ, tuôn lửa ra vạn trượng. Cùng là tiếng ca, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác hẳn. Giống như một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và đấm mạnh. Ngay khi Angel cùng đoàn tế ti của hắn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Như những tiếng gầm hòa lẫn vào nhau vang động, như tiếng thủy triều lên ào ào, mãnh liệt. Lúc trước 58 tế ti chiến ca bị ngăn chặn gắt gao, nay đã đột phá, phá tan âm thanh ràng buộc của đối phương. Ngay giữa không gian đất trời mây, chiến ca tín ngưỡng mạnh mẽ, ngang bướng đè bẹp hoàn toàn âm thanh chiến ca của kỵ sĩ thành. Thay đổi đột ngột như vậy, làm cho An Sai Nờ Tờ cùng các tế ti chiến ca kỵ sĩ thành ở bên trong bất ngờ không kịp trở tay. Ai cũng không ngờ tới, cùng là chiến ca, cùng là người giống nhau, đột nhiên lại có uy lực và sức cuốn hút khác nhau đến vậy. Dường như bọn họ đột nhiên cùng giác ngộ ra vậy. Bùng nổ, bùng nổ. Nếu như lúc trước chiến ca kỵ sĩ thành như là một tấm bảng hiệu, nhưng bây giờ đã bị đoàn chiến ca Zusma xé rách, hơn nữa còn làm cho bọn Angel hết sức chật vật. Đối mặt với tế ti chiến ca biết cuồng hóa, Angel cũng không biết trong đầu mình cần nghĩ đến cái gì. Tế ti chiến ca biết cuồng hóa chỉ có trong truyền thuyết từ mấy trăm năm trước. Đó là tín ngưỡng đến cực độ. Trong tình huống này mà vừa xuất hiện đã có tới hai người. Một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, vậy mà có thể làm cho hai tế ti chiến ca cuồng hóa. Janu rất vui mừng, hắn đối với đoàn tế ti chiến ca rất có cảm tình. Khi cùng tham gia thực luyện, hắn cũng có cảm giác mình là một phần tử trong đó. Đoàn tế ti chiến ca mạnh nhất tỉnh thần diệu cũng không phải là đối thủ của bọn họ, nhất là A Thơ căn bản còn chưa hề ra tay. Đây là sức khống chế mạnh mẽ đến cỡ nào, niềm tin mạnh đến mức nào. cứ như vậy, John cảm thấy mình rất nhanh trở thành tín đồ của Arthur, tuổi căn bản không đủ để đại biểu cho sức mạnh và thực lực. Kỵ sĩ trưởng Danny, xem ra tế ti Arthur ở The USMA rất có bản lĩnh. Hắn rõ ràng đã ngăn chặn được đoàn tế ti chiến ca mà Angel tự tin nhất. Đừng nóng vội. Khuôn mặt Danny lạnh lùng, vẻ mặt không thay đổi mơ hồ nhìn về quảng trường khổng lồ phía xa xa. Angel lăn lộn nhiều năm như vậy. Hơn nữa chiến ca được xưng là hàng đầu thì bản lĩnh cũng không phải chỉ có vậy. Sắp phản kích rồi. Dường như là để xác minh cho lời nói của kỵ sĩ bạc trắng Danny. Ngay khi tế ti chiến ca thủ hạ của Angel có cảm giác bị áp chế, lặng như là đống đá tảng, không kêu một tiếng. Đột nhiên, cốc, cốc cốc. Quyền trượng trong tay Angel nặng nề đập xuống mặt đất, mỗi một lần đều như là một loại khích lệ vô hình, theo tiết tấu. Hỗn loạn khởi động, cùng với âm thanh dài mà trầm thấp của Angel, chiến ca của đoàn chiến ca kỵ sĩ thành bỗng dưng biến đổi. Chiến ca hỗn loạn. Chính xác mà nói, trước kia đây chính là phương pháp mà tế ti chiến ca đối phó với tế ti chiến ca. Mục đích là để rối loạn đối thủ, căn bản không phải chiến ca đối kháng chính diện. Angel sau khi nhìn thấy hai tế ti cuồng hóa đã biết chính mình đã thua rồi, nhưng hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đây không phải là luận bàn chiến ca. Hắn đến nơi này là vì muốn tấn công Tamers, tuyệt đối không thể thua. Những người trẻ tuổi này thật không tồi, tự nội tâm hắn biết, nhưng đây là đấu tranh quyền lực. Ban đầu hắn chính là dựa vào khúc chiến ca, thần thú hỗn loạn, này mạnh mẽ hạ gục chiến ca đoàn hai tỉnh, được xưng tế ti chiến ca sát thủ. Dựa vào nhiệt tình, tín ngưỡng, dùng tính mạng cùng linh hồn chính mình để hát lên khúc chiến ca tín ngưỡng, 5-8 người thoáng cái quả thật bị loại tiết tấu này đảo loạn. Đây căn bản là so đấu chiến ca. Là trực tiếp tấn công, đối thủ đột nhiên một biến điệu biến thành hỗn loạn chiến ca, tâm lý mọi người đang lên đến đỉnh điểm đã không kịp thích ứng, như thể một quyền toàn lực mà đánh hụt. Tế ti chiến ca đoàn Angel được huấn luyện kỹ càng lập tức hòa cùng tiết tấu đại chủ tế, chiến ca hoàn toàn không thành giai điệu, quả thực chính là làm loạn. Angel chiến ca đoàn đích xác mạnh, đây không phải là chiến ca khiến hai bên cùng bại. Khi đảo loạn tiết tấu đối thủ đồng thời chính bọn họ kỳ thực còn duy trì một tia giai điệu. Lúc đối thủ đánh mất đấu trí, giai điệu của bọn họ sẽ lập tức hoàn chỉnh hoàn thành một chiến thắng hoàn mỹ. Angel nghiên cứu chiến ca nhiều năm, đây là thành quả quan trọng nhất của hắn. Nhìn đối thủ sắp sụp đổ, Angel trong thâm tâm cũng có điểm tiếc hận. Hắn quả thật xem nhẹ đối thủ, không nghĩ tới. Đợi chút, tựa hồ... Giờ khắc này mới nhớ tới có một người vẫn chưa động, người mạnh nhất một tay tạo nên tế ti chiến ca đoàn này. Nếu đối thủ chơi thật sự, Châu Lượng cũng cảm thấy đến lúc cho đối thủ một kích chí mạng rồi. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn do dự. Ta nghĩ vượt qua xa cuộc sống tầm thường, đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một âm thanh, cục diện hầu như trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì hỗn loạn mang đến một chút rối loạn, thật sự chỉ cần âm thanh này vang lên, đã có sức mạnh thay đổi hết thảy. Châu Lượng từ thông thiên cảnh đi ra, am hiểu đối với chiến ca đã cao không thể với. Ta khẩn cầu thần thú vinh quang, cao âm trùng kích, trong nháy mắt, Angel cùng tế ti chiến ca đoàn của hắn, biến mất rồi. Âm thanh đó, sức mạnh đó, ẩn chứa hết thảy yếu tố, căn bản chính là vô địch. Âm thanh dâng lên kịch liệt như nước lũ, hình thành một luồng ánh sáng lan tỏa khắp nơi, đó là tế ti chiến ca hợp xướng trên chiến trường mạnh nhất. Bảo âm, hắn là cái gì? Hắn là kẻ linh hồn đang rực lửa. Xong rồi, nháy mắt trong đầu Angel hiện lên ý nghĩ này, hắn biết chính mình đã vô lực xoay chuyển. Thế gian này quả thật tồn tại một ít kỳ tài ngút trời, không thể lấy chủng tộc cùng tuổi để cân nhắc. Trong quá khứ, Angel cảm thấy cách nói này rất không có cơ sở, nhưng bây giờ hắn tin rồi. Có tế ti linh hồn chiến ca đoàn dơ u sở êm a căn bản không phải. Angel cùng thủ hạ chiến ca đoàn của hắn có thể ngăn cản. Sụp đổ, chính là trong lúc này. Cả quảng trường, tất cả mọi thú tộc trong thành lúc này chỉ còn duy nhất một loại âm thanh, bùng nổ, bùng nổ. tính mạng cùng tín ngưỡng bừng cháy, ai có thể ngăn cản? Chiến ca đoàn đến từ thành kỵ sĩ, chiến ca truyền thừa mạnh nhất tỉnh thần diệu đại chủ tế Ên Trần đã bại. Thân chìm trong tiếng gầm to lớn, nghe từng giai điệu chiến ca tín ngưỡng, còn có thanh âm tựa như núi lở biển, mỗi một tế ti kỵ sĩ thành sắc mặt đều trắng bệch. Đây đã không còn là âm thanh của 5-8 người, mà là người dơ u sờ êm a tất cả đều theo cùng nhau hò hét gầm hát. Chiến ca của 5-8 người làm cả thành phố đều thiêu đốt rồi. Kỳ tích, cả thành phố đồng cảm, điều này cần đến bao nhiêu sức mạnh bản chất? Không, đã không còn là bao nhiêu bản chất có thể mang tới hiệu quả như thế này. Quá khứ, cho dù là tế ti chiến ca thần miếu ưu tú nhất không có 500-600 người hợp sướng, căn bản không cách nào làm được như thế. Ên Trần thân thể lung lay, mấy năm nay kiên trì, cố gắng, tựa hồ đều bỏ đi rồi. Đả kích, so với mất đi cơ hội trở thành Hồng Y đại chủ tế, A Thơ đánh bại hắn tại phương diện hắn tự tin nhất, điều đả kích này càng nghiêm trọng hơn. Phía sau chiến ca đoàn kỵ sĩ thành các tế ti luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, Ên Trần lấy lại bình tĩnh, thật sâu nhìn thoáng qua A Thơ cùng các tế ti chiến ca của hắn, ánh mắt phức tạp. Đáy mắt đó chôn giấu oán hận, cũng có một thoáng khâm phục. Có thể đem sức mạnh chiến ca đột phá đến trình độ này không có thể nghi ngờ. Thần sắc âm u lắc đầu, hắn mang chiến ca đoàn của mình lặng lẽ đi ra từ đám người. Kẻ thất bại đã không khiến người nào quan tâm họ sẽ đi đâu. Người xem trên cả quảng trường, không, tất cả người dơ u sờ êm a đều cùng với tiếng chiến ca hoan hô đến điếc tai ù điếc. Hết sức thoải mái. Loại cảm giác này, giống như khi xưa đội bóng yêu thích đột nhiên đạt được quyền vào đá World Cup. Vinh quang, đồng cảm, tự tin, người dơ u sờ êm a, nở mày nở mặt. Vô số người như ong tràn lên, chỉ vì có thể càng tới gần một chút để xem các tế ti thần kỳ kia, vì có thể chạm vào tay bọn họ, dường như có thể nhiễm một chút thiêng liêng của thần thú chúc phúc. Hôm nay cả dơ u sờ êm a vì chiến ca mà cháy, vì A Thơ cùng các tế ti chiến ca mà sôi trào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, sự khó xử của công hội nhà mạo hiểm Hồng Y đại chủ tế Tamers và các chủ tế còn lại cũng bị đám người vây quanh. Tiếng hò reo và tiếng hát theo của đám người kích động át hết mọi âm thanh. Nếu những người này sống ở kiếp trước của A Thơ thì sẽ được thấy cảnh tượng này, một loại đồng cảm, một loại không khí cuồng nhiệt của một thành phố khi đội bóng của mình giành chức vô địch. Mọi người không khỏi mỉm cười, đây là vinh quang của thần miếu, cũng là vinh quang của mọi người. Có những tế ti tình cảm phong phú kích động đỏ bừng mặt, âm thanh cũng khàn khàn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới trong cuộc đời mình sẽ có một ngày được chứng kiến tình cảnh kích động lòng người như thế. Trong quá khứ, thần miếu cần tiền không có tiền, kỹ thuật điêu khắc cũng thua kém công hội điêu khắc sư, làm gì cũng phải nhìn mặt người ta. Đâu nghĩ đến sẽ có một ngày vinh quang như hôm nay, mà tất cả những điều này đều là Hồng Y đại chủ tế Tamers tuệ nhãn thấy nhân tài, tất cả đều là một tay tế ti A Thơ sáng tạo ra. Hồng Y đại chủ tế, ngài tìm được một đồ đệ tốt. Phía sau truyền đến một tiếng nói hơi thấp. Tamers phát hiện không biết từ lúc nào quan cầm quyền xe dơ đã đứng bên người mình, có lẽ là bị mọi người chen đến, có lẽ là chính hắn cố ý, có điều lúc này mẹ nó ai để ý tới chút việc nhỏ nhặt này. Giờ khắc này, trong không khí cuồng nhiệt của dơ u sờ êm a, hai đại biểu vốn nên đấu đá phân cao thấp là quan cầm quyền xe dơ và thần miếu Tamers rõ ràng đã đứng lại với nhau. Không riêng gì bọn họ, coi như là các thế lực gia tộc hoặc cá nhân bình thường có chút va chạm giờ khắc này cũng đều đang hoan hô vì cùng một việc, đang cảm động, đang đồng cảm vì cùng một việc. Kết quả này ai cũng không đoán trước được. Xa xa, một đám kỵ sĩ từ thành kỵ sĩ trên tháp cao đưa mắt nhìn nhau. Kỵ sĩ trưởng Danny, tại sao lại là như thế? Vị kỵ sĩ này chỉ đám người vô cùng phấn khởi trên quảng trường và cả trên đường phố. Đại chủ tế Ên Trần lại thua triệt để không ngờ. Danny lạnh lùng nhìn lướt qua quảng trường xa xa. Tiếng chiến ca từ chỗ đó còn văng vẳng truyền đến. Trong âm thanh lộ ra một loại sức mạnh mạnh mẽ. Quả thật có một loại cảm thụ đặc biệt.